Chương 102: Giao dịch. Linh lực kinh người như cột sáng mạnh mẽ từ cửu vực xông thẳng lên mây, cuồng phong rít lên, linh khí thiên điện trong phạm vi thành thị đều là xung chuyển dữ dội. Vô số cặp mắt hoảng hốt nhìn ngọn nguồn linh lực mênh mông nọ, dao động linh lực cuồng hãn thế kia, quả là cả đời họ chưa thấy, hơn hẳn cường giả thân với cảnh họ may mắn từng thấy gần đây. Từ khi nào mà Bắc Linh cảnh xuất hiện vị cường giả mạnh đến thế? Hôm nay kẻ nào ngáng đường Liễu Bực Tà, giết không tha. Trong cột sáng linh lực thông thiên đó, bóng người già nua hiện ra, chân đứng trên không, chẳng hề mượn lực, mặt lợi hại như ưng lạnh bằng, quát lớn, tiếng nói vàng cấp thành thị. Từ đống đổ nát, năm bóng người vụt ra, nhờ linh lực hùng mạnh lơ lửng ở không trung, năm người chiếm cứ một phương, trước mặt họ là lão giả kia. Đó là Mục Phong, Đường Sơn, Hồng Linh, không ngờ là năm đại vực chủ. Họ làm gì thế kia? Lão già đối diện là ai? Linh lực thật khủng khiếp. Trời ạ, Liễu Kinh Sơn mà không biết à? Lão già kia không ngờ còn sống, hơn nữa thực lực không lẽ là đột phá được thần phách cảnh tiến vào dùng thiên cảnh rồi ư? Động tĩnh trên trời nhất thời là hấp dẫn sự chú ý của những người trong thành. Thanh âm xôn xao bàn tán rộ như ong vỡ tổ. Liễu vực mưu đồ thành lập liên minh Bắc Linh, thâu tóm thế lực khác. Năm đại vực chủ không đồng ý liên thủ tác chiến. Nhanh chóng có tin tức trong điện truyền ra, đây không nghi ngờ là đại sự chấn động, lần thứ hai thay đổi cục diện Bắc Linh cảnh, sóng to gió lớn ngập trời. Các người nghĩ rằng 5 người liên thủ đối phó được lão phù sao? Lệ thực lực các người không kém, nếu cứ thế chém giết thì liên minh Bắc Minh ta là hao tổn không nhỏ, lão phù cho các người thêm một cơ hội. Liễu Kinh Sơn nhìn chằm chằm 5 vị vực chủ đối diện, thanh âm nhẹ mà đe dọa. Cụ Liễu, ta thấy người liền chấp nhận việc này đi, bọn ta không có giã tâm. Phòng thủ một mẫu ba phần đất của mình là an lòng, còn tranh cường Bắc Linh Thiên, sự tình này lão tự mình làm đi. Mục Phong cười. Ngu xuẩn, Liễu Kinh Sơn không thèm nói lời vô nghĩa, trận hôm nay không thể tránh, nếu không là Liễu vực chẳng thể kinh sợ thế lực khác trong Bắc Linh cảnh. Ầm, linh lực mạnh mẽ như là núi lửa phun trào gào thét ngập trời, hóa thành một cái cự khuyển hai đầu tràn ngập hung tợn. Mục Phong thấy cự khuyển hai đầu sau lưng Liễu Kinh Sơn, gương mặt càng nghiêm trọng dữ dội, song đầu ma khuyển đại bảng vạn lục tú bài danh thứ 98, miệng phun phong hỏa. Hiện giờ thực lực dung thiên cảnh của lão giả kia ngừng tụ quang ảnh song đầu ma khuyển, nhìn như thực thể bản chất, hiển nhiên mạnh mẽ hơn nhiều linh thú khác của mấy vị vực chủ. Hôm nay lão phù phá lệ các người nếm thử sức mạnh chân chính cường giả dung thiên cảnh. Liễu Kinh Sơn đạp không trung, song trưởng xoay tròn, linh khí đời trời đất hội tụ lại, hóa thành hòa diễm đỏ rực và cuồng phong hắc ám. Miệng phun ra phong hỏa là năng lực của song đầu ma khuyển. Liễu Kinh Sơn luyện hóa tinh phách của nó, dĩ nhiên có thể thi triển năng lực như vậy. Phong hỏa linh ba, hai tay đánh ra, lửa lớn trong trường như là hỏa mãn khổng lồ uốn éo. Tay kia hắc phong ngừng tụ trở thành hắc phong bạo to cả trăm trượng. Ảo, hỏa mãn và hắc phong điên cuồng oanh kích, dao động linh lực cực kỳ đáng sợ trực tiếp hướng thẳng nằm vị vực chủ. Cả năm người thấy thế công hùng mãnh của Liễu Kinh Sơn là tập trung không dám lơ là, linh lực cơ thể đề thăng cực hạn, sau lưng là ngừng tụ linh thú cường hãn của mình. Trên trời, năm người dốc toàn lực, linh lực hùng hồn hình thành thế công phù thiên cái địa, nhất tề chống đỡ hỏa mãn và hắc phong bạo. Rầm rầm, hai bên giao chiến mãnh liệt, âm thanh phát ra như tiếng sấm nổ bên tai, khiến cho những người thường cảm thấy khó khăn khi đứng vững. Khí lãng tỏa ra thổi quét khu vực bên dưới, khiến cho bụi mù cũng bay tung. Vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn chiến cuộc trên cao. Mục Phong, Đường Sơn, ba vị vực chủ giành chấn Bắc Linh cảnh, thúc giục linh lực đến cực hạn. Đối diện với thế công của năm vị cường giả hàng đầu, Liễu Kinh Sơn vẫn đứng sừng sững trên cao không chút sứt mẻ, hai tay khởi động phong hỏa, linh khí tùy thời điều động, tư thái vững vàng như núi đè ép thế công hùng mãnh của năm vị cường giả kia tới mức không ngóc đầu dậy nổi. Cường giả dung thiên cảnh lại khủng bố đến thế, năm đại cường giả thần phách cảnh liên thủ hoàn toàn bị nắm trong tay. Bên ngoài đại điện, Mục Trần theo chân dần chúng đông đúc chèn chúc chạy ra, mắt nhìn ra phong dữ dội trên trời cũng là mặt mày nhăn mũi. Cha, Đường Thiên Nhi đầy lo lắng, hai mắt xinh đẹp hơi đỏ, cục diện này bất giác khiến nàng cảm thấy bất an. Cạnh Đường Thiên Nhi, Hồng Long cắn môi, phụ thân nàng đã qua đời lâu, mấy năm nay hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nếu mẫu thân xảy ra chuyện không hay, đó là đả kích vô cùng kinh khủng. Không cần lo lắng. Mộc Trần nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt hai cô gái là vươn tay nắm cổ tay cả hai kéo ra sau, nhẹ giọng trấn an. Họ không có chuyện gì đâu. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nhìn gương mặt bình tĩnh của hắn bị cuốn hút, hoảng loạn trong lòng mới giảm một chút. Không có chuyện gì, nằm mơ giữa ban ngày, gia gia của ta chưa thật sự ra tay đâu. Nghĩ rằng liên thủ trắng thắng được một cường giả xung thiên cảnh sao? Thật khờ dại. Trên một góc đại điện sụp đổ, Liễu Mộ Bạch châm chọc nhìn Mộc Trần. Mộc Trần liếc nhìn hắn cũng mặc kệ. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng lùi ra sau lưng Mộc Trần. Hừ, Hồng Lăng, ngươi qua đây với ta, chỉ cần ngươi có thể khuyên mẹ mình gia nhập Liễu vực chúng ta, ta đảm bảo các ngươi vô sự. Liễu Mộ Bạch hậm hực nhìn Hồng Lăng trốn sau lưng Mộc Trần. Hắn cũng có thích nàng, bất quá khi ở Bắc Linh Viện, Hồng Lăng là chỉ đối đãi với hắn như giới hạn bằng hữu. Hắn muốn tiến thêm một bước vẫn chưa được như ý. Hồng Lăng nhìn Mộc Trần không đi về phía tên kia, mà cắn môi giơ tay nắm vạt áo hắn, cơ như chim nhỏ, sợ hãi là nấp vào chỗ dựa an toàn. Liễu Mộ Bạch trợn mắt tức giận, oán độc liếc nhìn Mộc Trần nguyên sủa. Chủ thúc, sao? Mộc Trần không để ý Liễu Mộ Bạch, quay qua nhìn Chu Giá bên cạnh, thần sắc nghiêm trọng quan sát. Rất bất ổn, Liễu lão cầu dường như chưa dùng đến thực lực chân chính. Chu Giá sắc mặt u ám nói tiếp, e rằng ngay cả năm đại vực chủ lưng liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy chủ thúc qua đó hỗ trợ. Mộc Trần nói, không được, ta phải bảo vệ ngươi. Một khi tình huống xấu đi phải dẫn ngươi trốn thoát. Hiện tại chúng ta có thể chết, ngươi thì không. Chủ Giá nghiêm giọng nói, ta sẽ không bỏ lại cha ta. Mộc Trần nắm chặt tay kiên quyết, tiểu mục tử không nên lỗ mãng. Còn núi lo gì thiếu củi, chỉ cần ngươi đến được Bắc Thương Linh Viện, không tới 35 đứa nhất định là hơn xa lão cẩu kia. Đến lúc đó thù chúng ta là do người báo. Chủ Giá lạnh lùng ngắt lời, nếu đó là lựa chọn cuối cùng ta mới làm vậy. Mục Trần cắn răng, còn người đèn náy là pha chút máu đỏ tươi. Bất quá ta dùng hết khả năng tìm tuyệt cảnh một đường sinh cơ, cũng không dễ dàng để các người chết trước mặt ta. Chủ Giá thấy nét đỏ tươi trong mắt hắn, cũng đành cười khổ, bàn tay vỗ mạnh vào vai Mục Trần. Cục diện này thì còn sinh cơ gì? Liễu Kinh Sơn trở thành cường giả dung thiên cảnh có nghĩa là bọn họ nhất định thất bại. Mục Trần hít hơi sâu nhìn trời, chậm rãi nhắm mắt tầm thần chìm vào khí hải. Nơi đó cửu tước lười biếng nằm ườn trong đóa hoa lùng mà đã là theo dõi hắn. Sao chứ? Muốn nhờ ta hỗ trợ, đừng có mơ. Cửu tước ngạo nghễ cười nhạo, một ý niệm truyền ra. Ta chết người cũng chẳng tốt, ngươi bị phát hiện là vô số cường giả tha ngươi sao? Dù cho ngươi sức mạnh bá đạo tuyệt luân, thế nhưng hôm nay rất suy yếu. Giọng lành lãnh tỉnh không dao động của Mục Trần khiến cửu tước kinh ngạc. Ngươi có thể ở trong cơ thể ta thì có thời gian dần khôi phục. Nếu rơi vào tay cường giả khác, e rằng cái cảnh còn khốn khổ hơn không biết bao nhiêu. Cửu tước híp mắt nhỏ, hai cánh hắc viêm xếp lại. Hiển nhiên lời Mục Trần cũng không cách nào đả động nó. Đúng là bên ngoài nguy hiểm, nhưng nó cũng không phải gà mờ không có thủ đoạn. Chúng ta thực hiện một giao dịch, người giúp ta cấp cho người một cách cam đoan. Mục Trần chậm rãi nói. Cam đoan, ta tuyệt đối không luyện hóa người. Thanh âm vững vàng kiên định. Cửu tước quắc mắc bất chợt trầm trọng. Dễ vậy sao, luyện hóa tinh phách ta? Thậm chí có tốt đẹp gì người hay không còn chưa biết. Điều này không có cơ sở tin. Ngươi ở trong cơ thể ta được một thời gian, tính tình ta hẳn ngươi biết. Mục Trần thản nhiên nói. Ngươi thật sự lợi hại. Lúc này đây ta phải cha của ta. Bằng không lão phải cứu cha ta. Bằng không lão chết. Lúc đó lòng ta tràn ngập cừu hận. Nó làn tới ngươi. Một khi ta đủ sức mạnh, tuyệt đối là cường ngạnh luyện hóa ngươi. Chớ có hoài nghi khả năng của ta. Tớ dây đen này vây khốn ngươi không đơn giản. Nếu khi đó ta có thể khám phá bí mật của nó, hẳn đối phó ngươi không khó. Điều này chắc ngươi hiểu rõ. Cứu tước tung cánh ý niệm lạnh băng truyền ra. Ngươi đã dám uy hiếp ta, ta cho ngươi một cách cam đoan, chính là ưu đãi lớn nhất với ngươi. Tình huống hiện tại, nếu không giúp ta, tức là đồng lõa với Liễu Kinh Sơn. Mục Trần ta ẩn oán rõ ràng. Ngươi giúp ta tự nhiên cảm kích. Còn không mà nói, nếu khi ta đủ năng lực, một chút ta cũng không bỏ qua. Mục Trần cực kỳ kiên quyết, nếu cụ ủ tước thực sự khoanh tay đứng nhìn, vậy thì hắn tuyệt đối không buông tha cho nó. Cảm nhận sự cố chấp kiên quyết tràn ngập trong lời của hắn, cựu ủ tước cũng im lặng lát sau nói. Giờ ta giúp người, người thật không luyện hóa ta. Đến khi người có năng lực hóa thành bản thể, đi hay ở tùy ngươi quyết định. Mục Trần đáp lời. Muốn ta giúp người cũng được. Cựu ủ tước phóng cặp mắt lợi hại nhìn Mục Trần. Bất quá người phải đáp ứng ta một điều kiện. Mục Trần không có gì do dự, gật đầu thật nhanh. Được. Chương 103: Mượn lực. Cửu Tước nghe thấy Mục Trần trả lời vô cùng kiên quyết, ngẩn ra khó tin, vốn còn chưa nói điều kiện. Hiện giờ ta không còn lựa chọn các ngươi, không cần làm cái mặt nghi ngờ đó. Mục Trần dường như nhìn thấu suy nghĩ Cửu Tước, giọng bình tĩnh. Dù người luyện hóa không biết lợi ích ta đến mức nào, nhưng so với tính mạng cha ta cũng không đáng giá. Cửu Tước lần nữa trầm từ cảm giác chân thật đáng tin nhiều hơn trong lời nhân loại kia. Thời gian qua mắc kẹt trong cơ thể biết được tính tình, tính cách Mục Trần. Còn điều kiện người khoan hãy nói, đợi vượt qua ải khó rồi tính đi. Sao có thể đối phó với lão quỷ sung thiên cảnh kia? Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh, một chiêu nả tên kia chết chắc. Bất quá người biết rõ ta đang bị suy yếu, thành ra không thể tự ra tay, toàn bộ phải dựa vào người. Ta sao là đối thủ của lão quỷ? Mục Trần lắc đầu. Ta cho người mượn tạm sức mạnh, thao túng lực lượng. Bất quá ta nói trước, cái thần xác còm nhom của người chẳng biết chịu nổi bao nhiêu sức lực của ta. Thành ra nếu có vấn đề ta vô phương cứu chữa, người dám không? Cửu Tước chậm rãi giải thích. Cứ cho ta mượn đi. Mục Trần không do dự, gật đầu kết dục. Với lực lượng của ta, người có thể tạm thời đạt đến trình độ dung thiên cảnh. Nhớ cho kỹ, tạm thời thôi đó. Do vậy nếu trong thời gian tạm thời đó mà không giết được tên kia, người không xong rồi. Ừ. Mục Trần lại gật đầu, bất kể thế nào hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Mục Phong bị giết trước mặt. Người điều khiển cái hoa lùng này cho nó giảm bớt áp lực với ta để ta truyền lực lượng ra ngoài. Cứu Tức bình thản như không. Dĩ nhiên nếu người không đủ cam đảm tin ta, sợ rằng áp lực giảm khiến ta tận dụng thời cơ thì khỏi nói. Ta tin người. Mục Trần cười trả lời. Hử. Cứu Tức tỏ ra thú vị. Tin ta dễ vậy sao? Là người quá khờ hay ngây thơ không né quyền chuyện lúc trước tăng cấp ta ra tay? Lúc đó khác. Và lại liếm kiêu hãnh của người khác với con người. Người nói như thế chắc chắn không bồi nhọ nó. Mục Trần mỉm cười, Cứu Tức không có nói gì, từ chối cho ý kiến. Bất kể thế nào ân tình này ta ghi tạc trong lòng. Mục Trần hít sâu một hơi tỏ vẻ chân thành. Hiện tại Cứu Tức là cái phao cứu sinh duy nhất cho hắn. Lại tự nguyện cho hắn mượn sức mạnh đúng ngay thời điểm quan trọng. Bất kể nó mưu đồ gì hay không, Mục Trần cảm kích nó. Cái này chỉ là giao dịch, không phải giao tình. Cứu Tức tỏ vẻ ngán ngẩm mấy cái chuyện luẩn quẩn của con người. Thốt lên. Nó mà chuẩn bị tinh thần đi. Mục Trần cười gật đầu tinh thần, rời khí hải, mắt nhắm chặt mở ra. Những cái tiếng nổ ầm ầm vang vọng không trung truyền xuống, uy áp linh lực nghẹt thở chút trên người như cự thạch ngàn cân. Người không sao chứ? Đường Thiên Nhi lo lắng nhìn. Lúc lẽ Mục Trần đột nhiên nhắm mắt, lầy mãi cũng không tỉnh, còn tưởng hắn bị gì. Mục Trần lắc đầu nhìn đôi mày liếu cò lại vì lo lắng của Đường Thiên Nhi, mỉm cười ấm áp. Thiên Nhi tỷ yên tâm, tin ta. Liễu Kinh Sơn kia chẳng làm sẽ ăn được gì được đâu. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng bất giác kinh ngạc, nghe hắn buông lời chắc ăn, nhưng gương mặt khôi ngối bình tĩnh như nước, có vẻ hắn không nói chơi khiến cho các nàng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Cảm giác như đang đặt lòng tin vào một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, hùng tài đại lược vô cùng chắc chắn. Đường Thiên Nhi tuy không rõ tại sao hắn tự tin như thế, chỉ đang nhìn hắn mà mỉm cười. Chu Dã bên cạnh cũng nghe, nó thầm than trong lòng. Tẩu tử cũng chỉ có thể làm vậy, cố gắng trấn an bạn bè. Cục diện rối ren như vậy, nát nữa, hắn ngoan cố không đi cũng là đành đánh ngất hắn. Lão có chết ở đây cũng không hề gì, nhưng Mục Trần là huyết mạch duy nhất của Mục gia, hắn chết nào Mục gia xong đời. Mục Trần ngẩng lên nhìn bầu trời, vòng chiến đến lúc gay cấn, Mục Phong và các vị vực chủ dường như thúc đẩy linh lực đến cực hạn. Đường tấn công sắc nét điên miên thừa sức ép chết cường giả thân phách cảnh, nhưng trước mặt Liễu Kinh Sơn chẳng có mấy tác dụng. Hai tay lão già kia luôn là tiềm tàng linh lực mạnh mẽ. Hồng hỏa và hắc phong gào thét điên cuồng như hai ngọn roi đen to lớn áp chế mấy vị vực chủ không thể tiến đến gần. Nhìn qua cái cảnh chiến đấu sảng co, nhưng ai thấy rõ là Liễu Kinh Sơn vô cùng nhàn nhã, hiển nhiên là chưa dùng toàn lực, trái lại làm vị vực chủ dường như là bắt đầu đỏ mặt thở hốc. Thần phách cảnh và dung thiên cảnh, hai cảnh giới khác biệt quá lớn. Người người đứng xem nhìn Liễu Kinh Sơn đối chiến năm cường giả thân phách cảnh vây công vẫn nhàn nhã như không, lòng mơ hồ mà run rẩy sợ hãi. Nhiều người thở dài nghĩ rằng Bắc Linh Cảnh thực sự là giang sơn của Liễu gia, sự cân bằng trong quá khứ không thể tồn tại. Liễu Kinh Sơn vẫn tủm tỉm quan sát không trung, tay chắp sau lưng. Ba vị vực chủ còn lại đứng gần cũng tái mặt, sành xám khẽ cười mà chua xót. cường giả xung thiên cảnh khủng bố như thế, dù họ gia nhập liên minh cũng chưa chắc được cái gì tốt, e rằng sau này chẳng những khúm núm mà cả sản nghiệp cả đời cũng dần bị Liễu Vực nuốt. Có lẽ đành an phận thủ thường, mong Liễu Vực đừng quá tệ bạc. Hà, ba vị vực chủ yên tâm, từ nay về sau các người là bằng hữu Liễu Vực ta, Liễu Vực đối với đãi các vị bằng hữu luôn là vô cùng thân mật. Liễu Kình Thiên liếc ba cái vực chủ biết ngay tâm tư, lớn tiếng cười nói mưa chuộc. Ba người nghe thế chỉ cười gượng, không dám nói gì, thái độ kính cẩn tuân phục. Hà hà, nhìn mấy kẻ thường ngày ăn to nói lớn sánh ngang hàng với mình, bây giờ tỏ vẻ yếu nhược như thế trước mặt, Liễu Kình Thiên đắc ý, thỏa mãn cười lớn. Tiếng cười khiến ba vực chủ phẫn nộ cay đắng cũng không dám bộc phát. Hà hà, xem ra ông cụ là muốn động tay thật rồi. Liễu Kình Thiên chẳng mấy để ý, ngẩng lên trời thản nhiên cười nói. Ba vị vực chủ nghe vậy tâm thần nhất khiếu, vội là ngẩng đầu. Trên bầu trời hồng hỏa và hắc phong trong tay Liễu Kình Sơn tiêu tán, khuôn mặt đạm mạc nhìn Mục Phong vô cùng cảnh giác. Chơi đủ chưa? Nếu đủ rồi thì kết thúc đi, lão phu già rồi không có dư hơi chơi hoài với các ngươi. Liễu Kình Sơn bước ra vài bước, linh khí thiên địa dữ dội hội tụ quanh thân, linh khí cuộn trào như là sóng gào biển khơi, thanh thế khiến cho kẻ khác chưa thấy đá run. Vạn đảo toái nhạc trưởng, đôi mắt lạnh lẽo một tay đột ngột đánh ra, linh lực ào ào thổi quét, hóa thành nằm trưởng ấn với lực lượng cực kỳ kinh khủng. Năm trưởng vừa hiện là bao phủ không trung, lập tức tấn công năm vị vực chủ. Ầm ầm, không khí bùng nổ khi trưởng ấn đánh đến, ánh âm thanh tán ra khiến cho kẻ các bên dưới cũng bị bịt tai hoảng sợ, đồng loạt ra tay. Mục Phong và mấy người kia cảm nhận rõ rệt sức ép linh lực nghẹt thở, dồn hết linh lực, linh thú sau lưng là gầm giống dữ dội, năm luồng linh lực sáng rực cùng lúc bắn ra. Uỳnh uỳnh uỳnh, hai phe công kích ngạng chiến với nhau, khí lãng khủng bố tràn ra, không trùng bạo động, cuồng phong nổi gió. Vùn vút, cuồng phong gào thét, năm vực chủ run rẩy hộc máu như là trái sùng rụng từ trời rơi xuống. Một vòng sắp chạm tới đất, thân hình mãnh liệt ổn định, xóa vết máu trên mặt, lập tức quay nhìn Chu Giác gằn giọng đi, rồi quát lên: Bình vã mục, bình mã mục vực, giết cho ta. Bình lĩnh mục vực tiềm phục bên ngoài đại điện, từ lúc nào nghe thấy Mục Phong quát, lập tức lao đến chém giết như thủy triều điên cuồng. Cuồng liệt liều chết xông vào đại điện, ngăn chúng lại. Liễu Kình Thiên cười lạnh, vùng tay một bên, một phía nào đó cũng là một đám người đông như kiến vọt lên giao chiến với bình mã mục vực. Cha mẹ, Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nhìn hai người trên tháp cao, máu tươi đầy người thê thảm vô cùng. Đường Sơn và Hồng Lĩnh sắc mặt tái xanh, cố đứng lên, thân thể lắc lư muốn ngã. Chu huynh, phiền người dẫn các nàng theo. Sắc Đường Sơn như tờ giấy trắng cũng quay qua Chu Dã khẽ quát. Chu Dã mặt khó coi, cục diện hỗn loạn không mong muốn đã đến. Lão dữ tợn cắn chặt hàm răng, vươn tay chụp lấy Đường Thiên Nhi cùng Hồng Lăng, quát với Mục Trần: Tiểu Mục đi. Mục Trần không hề lay động, chỉ dường như hơi run, còn muốn chạy. Liễu Kình Thiên à, chú ý tới Chu Dã, cười hung ác lắc mình hóa thành quang ảnh bắn tới, linh lực hùng hậu ngừng tụ trong tay đánh một trưởng, khí lãng ào ạt. Chu Dã vội vàng xuất hiện trước mặt Mục Trần đánh một quyền, ngạng cánh với trưởng Liễu Kình Thiên. Uỳnh, một kích cực mạnh, Chu Dã bị đẩy lùi 10 bước, khí huyết nhộn nhạo. Dù sao lão chỉ là cường giả thân phách cảnh sơ kỳ, còn Liễu Kình Thiên từ lâu là thân phách cảnh hậu kỳ. Tên nhóc Mục Gia, đừng nghĩ đến Bắc Thương Linh Viện nữa, an ổn táng thân tại Bắc Linh Cảnh này đi. Một trường đẩy lui Chu Dã, Liễu Kình Thiên nhanh như quỷ mị đến cạnh Mục Trần, khẽ cười đánh tiếp một trường. Kình phong sắc bén và linh lực mạnh mẽ không hề nương tay vỗ trên thiên linh cái Mục Trần. Liễu tạp chủng, người muốn chết. Chu Dã đỏ mắt hét to, cuồng phong điên cuồng tới, phóng đến hướng Liễu Kình Thiên. Mục Phong gần đó thấy, mắt thất thần như là hồn lìa khỏi xác đó, trống trơn trở nên láng đáng. Hả, Mục Phong, còn người chết trong tay ta. Liễu Kình Thiên giữ tợn cười gằn, trưởng phong không hề ngừng. Thinh linh Mục Trần đứng ngây ngốc, bỗng ngẩng đầu, mắt xuất hiện hắc viêm quỷ dị, khóe môi nhếch lên khiến Liễu Kình Thiên đột ngột thấy nguy hiểm. Rầm, tay Mục Trần như thiểm điện chặn công kích Liễu Kình Thiên, mạnh mẽ kháng cự. Linh lực trùng kích khiến trò nền đá dưới chân hắn đổ vụn, bụi tung tóe. Bất ngờ, khó tin là tưởng mình hoa mắt, đó là những gì người ta thấy được trên gương mặt Liễu Kình Thiên, bởi một kích hùng hãn kia đánh vào Mục Trần như đánh vào khối đá núi vững chắc không chút sứt mẻ. Không thể, không thể tin được, lũ cây quỷ dị tên nhóc trước mặt càng khiến áo bất an dữ dội. Nhưng vừa định lùi gấp, Mục Trần hóa trưởng thành chảo quét xuống, cường lực không thể chống đỡ, bất giác sinh ra Thân thể Liễu Kình Thiên như khúc cây, nghe mắt nện xuống liền đá cứng ngắt, cắm mặt vào đất. Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo, Trần Hùng Hằng dẫm lên lưng Liễu Kình Thiên, ấn hắn sâu xuống nền đất. Ui! Liễu Kình Thiên mất hút trong hố sâu, mặt mũi chôn vùi trong đất. Nếu ai nhìn thấy là thấy rõ đôi mắt tràn ngập kinh hãi khó tin. Một tiểu tử linh luân cảnh hậu kỳ sao đột ngột có sức mạnh đáng sợ đến thế? Dĩ nhiên không chén hoàng sợ, cả chủ gia đình cuồng lao đến cũng chừng hửng đứng lại, mặt mờ mịt nhìn biến cố phát sinh. Vô số những con người trợn tròn tập trung về đây. Đường Thiên Nhi Hồng Lăng bất giác che miệng. Liễu Tông, Liễu Mộ Bạch, Liễu Minh cả đám người Liễu Vực há mồm chết chân. Hai tử Mộc Phong từ ngây dại tỉnh, mắt sững sờ, biến cố đột ngột không thể nghĩ tới. Tiểu xúc sinh, người chán sống rồi à? Liễu Kình Sơn giận dữ gào thét, thanh âm tràn sát khí, vẫn nộ vô cùng khi thấy Mục Trần đánh bẹp Liễu Kình Thiên. Mục Trần giống như chẳng nghe tên lão, Trần Tùng lệnh thẳng ngực Liễu Kình Thiên, đá hắn từ dưới hố sâu bay lên như viên đá lăn lòng lóc cả trăm mét. Đám khán giả ngu ngơ vội nuốt nước bọt, chuyện gì xảy ra? Đá Liễu Kình Thiên bay mất, Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu, hắc viêm thiêu đốt trong đôi mắt như hùng thú chằm chằm nhìn con mồi Liễu Kình Sơn, thanh âm giận dữ gằn từng tiếng quanh quẩn trong không trung. Lão lồng lá, muốn giết cha ta cũng nên hỏi qua ta trước chứ. Mục Trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám bốc lên như ngọn lửa thực chất cuồn cuộn từ cơ thể xông ra, uy áp linh lực kinh khủng tràn ngập thành thị. Cảm nhận uy áp từ người hắn, Liễu Kình Sơn tất cả mọi người nháy mắt biến sắc, vì cường độ uy áp cũng là đã đến dung thiên cảnh. Chương 104: Vượt sai khiêu chiến. Uy áp linh lực tỏa ra từ cơ thể Mục Trần, cả tòa thành hoảng hốt lùi lại ngơ ngác nhìn vào thiếu niên lơ lửng ở không trung mà lòng nổi sóng, lòng nghi hoặc không thể giải thích. Kẻ kia sao có năng lực khủng bố thế? Không thể xảy ra. Liễu Tông, Liễu Minh, đặc biệt là Liễu Mộ Bạch đồng thanh la, tên kia đúng là quỷ. Dung thiên cảnh. Liễu Kình Sơn vốn là hờ hứng nhàn nhã khi giao đấu năm kích vực chủ thân phách cảnh, vậy mà lúc này tròn mắt kinh ngạc nhìn đồng tử tràn ngập hắc viêm của Mục Trần. Linh lực cường hãn không hề yếu hơn bản thân, hiển nhiên đối thủ trẻ tuổi trước mặt là đạt đến dung thiên cảnh. Khán giả xung quanh im như tóc. Mục Trần là chăm chăm quan sát Liễu Kình Sơn lờ lu cười. Lão lồng lá, đừng nghĩ đạt đến cảnh giới dung thiên cảnh có khả năng làm mưa làm gió ở Bắc Linh cảnh. Cái mơ ước xa vời thành lập liên minh của Liễu Vực các người liền là vứt cho chó ăn được rồi. Tiểu tử, đừng có vênh váo, ta chẳng biết vì sao người đột ngột tăng thực lực nhảy vọt. Bất qua ta biết nó không chân chính thuộc sở hữu của người. Chỉ như thế mà muốn cản ta, người quá ngây thơ. Liễu Kình Sơn đạm nhạt phân tích, giọng như sấm rền phẫn nộ bức lòng. Vậy để ta thử. Mục Trần cười, hai tay nắm, mu bàn tay xuất hiện một khe máu đỏ thẫm, máu tươi rỉ ra. Sức mạnh cửu tước cho mượn quá cường đại, thân thể yếu kém chưa chịu đựng nổi. Hiển nhiên là tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng tính cách hắn trong tình cảnh này chẳng qua nhiều mũi đốt. Mục Trần lắc mình, sắp tới giằng co với Liễu Kình Sơn. Hai luồng linh lực xung thiên cảnh, uy áp như là sóng thần nơi biển lớn âm âm vỗ vào nhau. Rầm, cửa vực thành vang vọng như thành ngầm kinh lôi chấn đỉnh. Mục Phong, Đường Sơn mấy vị vực chủ là đứng trên mặt đất, ánh mắt cổ quái nhìn nhau, nhìn phía Mục Phong, thế nhưng chỉ thấy đôi mắt mờ mịt của Mục vực chủ. Xem ra chuyện này hoàn toàn là ngoài dự đoán của lão. Bản thân lão là cha Mục Trần, chưa rõ tại sao hắn mạnh như vậy. Thế nhưng với cuộc chiến hiện tại rối loạn, thực lực Mục Trần tăng cao đột biến có thể kháng cự với Liễu Kình Sơn là tin vui mừng vô song, là chiếc phao cứu hộ để vãn hồi cục diện, đã không còn cách gỡ gạc. Kế tiếp họ là chỉ đứng xem Mục Trần có đủ xoay chuyển được thế bất lợi này không. Hai bóng người trên không trung và chạm càng lúc càng kịch liệt, cả hai chưa chân chính tổ trổ hết tài nghệ, nhưng khí thế ảnh hưởng cực lớn đến thành thị bên dưới. Âm lại là tiếp tục ngạn khánh, thanh âm vang chói tai, Mục Trần và Liễu Kình Sơn tỏ ra lạnh lùng tàn nhẫn. Vút, thân hình hai người cùng lúc chuyển động, nhanh như chớp xoẹt qua xoẹt lại trên cao, nháy mắt mạnh mẽ và chạm chỗ nào đó. Liễu Kình Sơn khó chịu vô cùng, Mục Trần đột nhiên có sức mạnh bạo tăng khiến não không dám khinh thường, một quyền đánh ra là cuồn cuộn linh lực như đá lở tuyết tàn gầm rú oanh kích. Thế nhưng đối diện với công kích cường đại của Liễu Kình Sơn, Mục Trần không hề biết né tránh. Mắt luôn luôn bao phủ trong hắc viêm quỷ dị, năm tay bao bọc bởi linh lực tối đen hắc ám như là từ địa ngục ngòi lên, trong đó ẩn chứa hắc viêm nóng rực thiêu đốt không ngừng. Bàng, quyền phong đối chiến, thanh âm vang vọng, khí lãng dập dờn, chiến đấu hai người khiến cho không ít kiến trúc to lớn trong thành thị bị ảnh hưởng mà sụp đổ hoặc nứt vỡ, thậm chí nhiều nơi là bị chấn nát thành bụi. Trên không trung, hai người lui ra một khoảng cách xa. Liễu Kinh Sơn nhìn Mục Trần ánh mắt nghiêm trọng hơn nhiều. Những lần va chạm vừa rồi lão cảm nhận sự kỳ dị, quỷ bí của linh lực hắc ám trong người Mục Trần. Nó sinh ra hắc viêm quái lạ, mỗi khi linh lực của lão chạm đến hắc viêm nhanh chóng bị nó mạnh mẽ thiêu đốt. Linh lực tiểu tử này quá quái gở, dốc toàn lực thôi. Liễu Kinh Sơn hậm hực lẩm bẩm, bất chợt lão còng lưỡi hét như sấm. Sau lưng linh khí thiên địa ào ạt đổ tới, hùng hồn mạnh mẽ đến mức cường giả thần phách cảnh cũng hoảng hồn. Cường giả dung thiên cảnh thật quá ư bá đạo. Liễu Kinh Sơn bước vài bước không trung như run nhẹ nhẹ, hai tay nắm chặt thét lên, hai đấm đồng loạt đánh. Kinh Sơn quyền rào, quyền bay như gió, mỗi lần quyền phong gào thét là linh lực vàng sẫm tung ra. Chỉ ngắn ngủi 2 giây, có vô số viên cầu linh lực tràn ngập trong không trung, phô thiên cái địa bào phủ hướng Mục Trần. Những viên linh lực cầu ẩn chứa quyền phong sắc bén của Liễu Kinh Sơn, có thực lực sức mạnh đủ để trọng thương cường giả thần phách cảnh, vô số hội tụ như thế là cực kỳ khủng bố. Những công kích sắc bén lúc nhúc có cả trăm bao phủ lấy mình. Mục Trần khóe mắt sáng lên, còng chân bắn ra ngoài. Phù vù, vô số viên linh cầu linh lực gào thét, thân hình Mục Trần lại là đột ngột trở nên mơ hồ, hóa thành rất nhiều tàn ảnh. Tốc độ quỷ mị xuyên qua lưới công kích, tốc độ nhanh gớm. Liễu Kinh Sơn cũng thốt lên kinh ngạc trước tốc độ Mục Trần, hẳn là rất bất ngờ trước linh quyết thần pháp của hắn. Mục Trần xuyên qua đám linh lực màu vàng sẫm, song chỉ lập tức vươn ra, mắt lạnh lẽo sát khí kim quang bạo phát. Tiếp một chiêu của ta, Mục Trần quát, song chỉ phá không đâm tới, một đường cong vàng chóe mạnh mẽ xé rách bầu trời, từ ngón tay xuyên ra ngoài, công kích khóa chặt mọi hướng của Liễu Kinh Sơn. Với thực lực hiện tại, Mục Trần sử dụng linh hoàng chỉ là thừa sức, một ngón tay phá nát địch núi. Liễu Kinh Sơn gầm gừ nhìn ngón tay vàng chóe mà bá đạo cường mãnh, gương mặt cứng lại, cánh tay giơ lên, tư thế cực kỳ nặng nề tung một quyền. Roạt roạt, quyền nặng nề chậm rãi của Liễu Kinh Sơn tung ra, không khí chấn động mơ hồ, hình thành một cái tòa núi cao trăm trượng. Bình, đầu quyền nặng nề nện vào tòa núi, khiến nó rung chuyển hóa thành vầng sáng vàng sẫm, cao thét sông tới và chạm kim quang. Quỳnh, hai luồng kinh lực hòa tan vào nhau tạo thành gió lốc cường mãnh, xoáy ra xung quanh. Có bản lĩnh để xem người đỡ được bào quyền. Liễu Kinh Sơn chấn hai tay áo nát, cánh tay là gầy đét đang nhanh chóng phình to, cơn xanh nổi lên cuồn cuộn, sức mạnh vô song tản ra. Sơn thần quyết, hãm sơn thần quyền. Liễu Kinh Sơn quát lên vang vang, hai đấm bạo phát thêm một tòa núi trăm trượng thanh hình, linh lực cuồng bạo, hùng hồn và quyền phong nặng nề áp tới Mục Trần. Đến bao nhiêu tiếp bấy nhiêu, Mục Trần không hề lùi sau lửa bước, vườn xà song chỉ tới, kim quang rực rỡ lượn lờ, song chỉ như là tuyệt thế thần thương cường mãnh bá đạo. Xoẹt, song chỉ đột ngột đâm tới, không khí cũng bị xé rách, hình thành đường cong kỳ lạ uốn éo. Quang ảnh song chỉ to trăm trượng bắn ra, bên ngoài song chỉ là hắc viêm lưu động. Người trong thành chăm chú ngẩng đầu nhìn đến quên cả mỏi cổ, hai mắt rung động quan sát công kích bá đạo mà hoa lệ nọ. Sao chiến trình độ này quá dữ dội, công kích cường hãn phô thiên cái địa đánh vào nhau, kim quang và tòa núi cũng vỡ vụn, hình thành khí lãng và một lực nổ cuồng bạo. Lốc xoáy do linh lực va chạm cấp tốc hình thành thổi quét lùng tùng trong thành, mặt đất nứt nẻ nan rộng, một vài tòa nhà cửa sụp đổ. Tất cả mọi người hoàng hồn chật vật né tránh, xung kích vang xa, không để nó tùy tiện trùng kích chúng vào người. Một phòng người ngốc nhìn trời, nơi đó sáng rực tới đối mặt trời cũng không thể tranh uy. Thấy khí lãng cuồng ngạo như thế, năm vị thành chủ càng là kinh hãi trước thực lực Liễu Kinh Sơn. Lúc nãy giao chiến, lão già kia chẳng hề động tới một cọng lông thực lực chân chính. Dùng thiên cảnh, Mục Phong nắm chặt, cái đợt thần phách cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm chưa thể đột phá. Lần này giao chiến Liễu Kinh Sơn và Quan Khán, trận tranh hùng kinh thiên, lão cũng cảm nhận không ít chỗ tốt, thực lực mơ hồ chạm tới tấm màn. Cảm giác này đối với cường giả lão luyện từng trải như Mục Phong hẳn là hiểu rõ. Nếu có thể bình an vượt qua đại chiến lần này, bản thân cần bế quan tiềm tu một thời gian để chân chính bước vào cảnh giới đáng mơ ước kia. Trên cao, hai người một già một trẻ tách ra xuất hiện trong tầm mắt. Lông tóc cả hai chẳng mảy may đứt lấy một sợi, thế nhưng mà chẳng ai trông rằng họ là đùa bỡn. Vì độ cường hãn linh lực này thấy xa là chiến đấu đến hồi ác liệt gay cấn. Hai tay Liễu Kinh Sơn gần sang như là thanh sa bo lồn ngồn, mắt nả như đào sắc bén nhìn Mục Trần bên kia, cực kỳ u ám hậm hực, không thể ngờ nổi công kích cường hãn của lão không thể đánh bại Mục Trần. Sức mạch của hắn vượt qua dự kiến ban đầu của lão, bất quá còn chưa đủ. Liễu Kinh Sơn hít một hơi, tay chậm rãi khép kết ấn, gương mặt trang trọng, tiếng nói trầm trầm mang uy áp nặng nề, lặng yên tràn ra. Mục Trần, lão phù khổ tu nhiều năm mới luyện đến thần quyết này đến cảnh giới đại thành, hôm nay mượn người tế chiêu. Liễu Kinh Sơn mắt lạnh lẽo, sau lưng hào quang vàng sẫm xuất hiện, điên cuồng vận chuyển hình thành tòa núi ngàn trượng. Tòa núi có vách đá lộn ngổn như thật, xuất hiện ra là không khí như bị chấn áp đẩy khỏi không gian của nó. Đất đai bên dưới là lún xuống một khoảng. Mục Trần nghiêm trọng chờ đợi biến cố. Liễu Kinh Sơn biến đổi ấn pháp tung trưởng, tòa núi nghìn trượng phóng lên cao như là một cái bóng khổng lồ che phủ Mục Trần. Sơn thần quyết, sơn nhạc chấn đại địa. Chương 105, Linh trận cấp 3. Tòa núi hùng vĩ phóng lên cao đột ngột như núi lớn từ dưới đất mọc lên, xuyên phá không gian, sức nặng kinh thiên khiến cho nền đất sụp đổ dao động, bao vây lấy Mục Trần hùng hằng áp đỉnh. Theo tòa núi cấp tốc đổ xuống, không khí mảng thiên địa là truyền ra tiếng nổ trầm thấp, mà sát không khí tạo thành khí lãng hình vòng cung bọc lấy phần đầu đang giáng xuống của tòa núi cháy lên hừng hực. Một vòng kinh hoàng quan sát công kích dữ dội mà ra đầu tê dại. Quả núi đó nếu đánh xuống tòa thành này e rằng phân nửa thành thị bị phá nát. Lực phá hoại cường giả dung thiên cảnh quả là siêu việt hơn hẳn thần phách cảnh. Không biết là Mục Trần có thể đỡ được công kích này chăng? Ai đó trong mấy vị thành chủ lên tiếng, nhìn hắn đứng dưới quả núi thật không khác gì con kiến dưới chân người. Ngay lúc đó, Mục Trần phun một hơi, hắc viêm trong mắt khiến hắn nghiêm túc. Hai tay đột ngột biến ảo, gấp kỳ tạo thành vô số ấn pháp kỳ lạ. Ấn pháp biến ảo, linh lực hắc ám trong tay ngưng tụ, hai hắc chỉ ấn trong chốc lát. Hắc ấn dĩ nhiên là xâm là tử ấn tu luyện lâu nay, chẳng qua hiện tại thực lực dung thiên cảnh, uy lực hai đạo hắc ấn này chắc chắn vượt xa. Mục Trần ngưng tụ hai đạo xâm là tử ấn, không có ngừng lại, bàn tay linh lực hắc ám tiếp tục chạy vào, mơ hồ hình thành hắc ấn nữa. Xâm là tử ấn, ấn thứ ba. Mục Trần nhìn chằm chằm dao động linh lực khủng khiếp. Từ đạo hắc ấn thứ ba, hai mắt lóe sáng, ấn pháp lại biến đổi, một cái lỗ đèn ngòm trong lòng bàn tay không ngừng bồng bềnh hiện ra. Ầm ầm ầm, lỗ đèn dao động dường như có linh khí và chạm với nhau, trong đó tạo thành âm thanh bạo liệt nặng nề. Nó cò duỗi uốn éo dường như là có thêm một cái hắc ấn nữa sắp hình thành. Không ngờ là Mục Trần dự định ngừng tụ bốn đạo xâm la tử ấn. Từ khi có được xâm la tử ấn, Mục Trần đã chuyên tâm tu luyện, nhưng sống chết cỡ nào cũng là vô phương hình thành hắc ấn thứ ba. Nhưng lúc này có sức mạnh mượn tạm của cửu u tước cuối cùng cũng làm được. Hắn cảm nhận rõ ràng lực phản chấn tạo thành áp bức cơ thể. Ngay khi hình thành xâm la tử ấn thứ tư khủng bố ra sao, còn may linh lực cửu u tước lại bá đạo tuyệt luân, có thêm hắc viêm tác dụng thần kỳ tiêu đốt linh lực, có lẽ hắn không bị lực phản chấn kiệt chấn đứt kinh mạch. Bốn ấn to nhỏ lơ lửng quanh người Mục Trần, hắc ám khuếch tán bao phủ hắn trong khối cầu hơn 10 mét. Phạm vi đó là không khí kịch liệt vặn vẹo, từ xa nhìn vào như một cái động đèn to lớn thần bí khó lường. Bốn hắc ấn, Mục Trần hít sâu một hơi, mắt dần sắc bén, vùng tay lên chuyển hóa thành quyền, hùng hãn đối chọi với quả núi khổng lồ áp xuống. Uỳnh uỳnh uỳnh, một quyền công kích, không khí như bị phá vỡ từng tầng một, truyền ra thanh âm kinh dị. Bốn đạo hắc ấn rung lên, liền là từ đó bay ra không khí thét gào. Bốn hắc ấn lần lượt phóng ra như bốn cái lỗ đèn nhỏ nhỏ xẹt qua bầu trời, tốc độ chúng cực nhanh, chỉ chớp mắt là xuất hiện ngay chân quả núi, không dừng lại một giây nào, công kích ngay lập tức. Uỳnh, linh lực dữ dội cùng khí lãng kinh hoàng thoát cái bắn ra cả chục trượng theo phương ngang. Rốp, hắc ấn thứ nhất nhanh chóng bị hủy dưới lực trùng kích điên cuồng hùng mãnh, không chịu nổi một kích. Liễu Kinh Sơn vừa thấy ánh mắt tỏ ra nhạo báng. Bình. Thế nhưng lúc đó, hắc ấn thứ hai ẩn chứa linh lực còn bá đạo hơn và chạm vào. Hắc ấm tràn ra, quả núi khổng lồ kịch liệt xung chuyển, tốc độ áp đỉnh của nó liền khựng lại một chút. Sắc mặt Liễu Kinh Sơn liền chuyển sang nghiêm trọng. Bùm, xâm la tử ấn đạo thứ ba ngày quảng khắc đó là theo sát công kích. Hoa văn đen ngòm tràn ngập chân núi. Luồng năng lực cực đoàn cường hãn tuôn ra, mạnh mẽ chấn áp không cho quả núi rơi xuống. Lần thứ hai tòa núi không thể tiếp tục áp đỉnh, thì Sâm Na Tử Ấn Đạo từ từ lặng yên như tia điện xòe tới, lặng lẽ bộc phát sức phá hoại kinh khủng bố nhất. Rình, hắc ám lan tràn như mặt trời đen bao phủ lấy chân núi. Trong hắc ám kỳ dị đó, ánh sáng mặt trời cũng bị nó luốt mất tàn rã. Thiên địa biến sắc, chốc lát là tối một chút. Crack, thanh âm cực lớn vang vọng, vô số cặp mắt kinh hãi nhìn quả núi trên không trung. Từ vị trí tiếp xúc bốn đạo hắc ấn, một đường đen ngòm xuyên qua đất đá, hướng thẳng trời cao, mạnh mẽ xuyên qua núi lớn, phá đỉnh mà ra, một cảnh tượng không có bút mực nào tả nổi. Không thể nào! Liễu Kinh Sơn run lẩy bẩy, run bần bật, cặp mắt khó mà tin trào ra. Lực lượng được thúc giục đến trình độ này vẫn bị tên nhóc Mục Trần mạnh mẽ cản. Phù, thành thị bên dưới mấy người chỗ Mục Phòng thiết toàn lối bị phá hủy cũng thở một hơi. Có đường đèn nhanh chóng bành trướng, lan khắp lời trên quả núi khổng lồ, tiếng huỳnh dữ dội, quả núi tàn nát, vỡ thành đốm sáng đầy trời, tiền tán hoàn toàn. Công kích toàn lực của Liễu Kinh Sơn bị Mục Trần phá giải hoàn mỹ. Tên khốn nạn, Liễu Kinh Thiên bỏ dậy được, đang ở một chỗ với bọn Liễu Tông, thấy cảnh tượng đó cũng lạnh gáy, mắt không thể tin, khó giàn được kinh hoàng. Cả đám chẳng ai ngờ được một thiếu niên chẳng mấy đáng chú ý vài tháng trước, thế nhưng hôm nay là có sức mạnh đáng sợ, ngay cả cường giả bước vào dung thiên cảnh như Liễu Kinh Sơn cũng khó có thể đánh bại. Trên không trung, hắc ám ngón tay Mục Trần dần tan, hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Kinh Sơn phóng sát khí dày đặc bám trên người mình. Hai người đối diện, không ai vội tấn công, dĩ nhiên biết rõ đối phương lợi hại, có thể bức lão phù tới mức này, người thật lợi hại. Liễu Kinh Sơn chăm chú nhìn Mục Trần, phun một câu nhìn nhổ ra ước chế đè nén trong lòng, nhưng dù miệng tán thưởng Mục Trần, mặt não lạnh lùng nói: "Tuy ta không biết sức mạnh người từ đâu mà có, dễ dàng biết rõ không phải của người, thành ra không thể duy trì được lâu. Hơn nữa cái tố chất cơ thể linh luân cảnh hậu kỳ chưa đủ nhận sức mạnh kia, đừng tưởng có thể qua mặt lão phù, ta còn chưa mù." Mục Trần nhào mắt, Liễu Kinh Sơn không hổ là cường giả xung thiên cảnh, nhãn lực không tầm thường chút nào. Hắn đang sử dụng càng lúc càng nhiều sức mạnh của cửu u tước cho mượn, thân thể càng xuất hiện nhiều dấu hiệu quá tải, dưới lớp quần áo làn da bắt đầu rỉ máu chạy dọc cơ thể, mới đọng lại thành giọt nhỏ xuống trên đầu ngón tay. Lão quỷ kia nói đúng đó, ngươi không còn duy trì lâu được đâu. Nếu còn không giết được hắn, ta nói ngươi lên ôm cha ngươi bỏ chạy là hơn. Cứu tức lạnh lẽo truyền ra ý niệm vào đầu Mục Trần. Mục Trần hé miệng nhấp môi khẽ gật đầu: "Ta biết rồi." Liễu Kinh Sơn nhìn Mục Trần im lặng không nói, đang định cất tiếng cười lạnh, hắn nhiên là nhìn sang chỗ tối kỵ tên nhóc. "Bây giờ ta chỉ cần giằng co với ngươi, sức lực ngươi càng lúc càng yếu, thế thì cuối cùng muốn giết ngươi chẳng khó hơn là vặt lông gà." Mục Phong, Đường Sơn, mấy vị vực chủ bên dưới nghe thấy cũng không rõ vì sao Mục Trần đột ngột mạnh, nhưng lực lượng không thuộc về mình, khó mà chiến lâu với Liễu Kinh Sơn, chân chính là cường giả xung thiên cảnh. Liễu Kinh Thiên nghe vậy khấp khởi mừng thầm, mắt nạt tàn độc nhìn Mục Trần. Tiểu tử đó quá bí ẩn, phải diệt trừ thật sớm, nếu không còn ngày nào khiến người ta khó mà sống yên ổn. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn Liễu Kinh Sơn sắc mặt hờ hững, buông lời châm chọc chỉ cười: "Quả nhiên gừng càng già càng cay. Vậy bây giờ ngươi định làm gì?" Liễu Kinh Sơn ngạo nghễ cười: "Đã rõ nhược điểm của hắn, dù hiện tại có thực lực dùng thiên cảnh vẫn chưa đủ bản lĩnh đánh chết não. Vậy chỉ cần kéo dài thời gian sức mạnh kia bị tàn mất, hắn là chết không nghi ngờ. Trước khi lực lượng ta tàn, chắc chắn giết được người." Mục Trần cười: "Thú vị nha." Liễu Kinh Sơn nhào mắt cười gằn, cặp mắt tàn khốc: "Ta nghĩ dù người có mượn thêm chút được lực lửa cũng không đủ năng lực giết ta." Mục Trần chợt cười bí hiểm, mắt càng lạnh lẽo lăng lệ, thình lình nhắm mắt lắc lư người như chớp lùi sau, mấy ngón tay lắc động không ngừng. Vô số ánh mắt bên dưới theo sát chuyển động của hắn mà hoảng sợ không thôi. Họ thấy rất nhiều linh ấn lần lượt xuất hiện trên tay hắn với tốc độ kinh hoàng, lơ lửng bay tròn tròn quanh người. Hơn 10 giây, xung quanh Mục Trần giăng khắp nơi là linh ấn, số lượng có thể đếm khoảng chừng 100. Trong thành thị vài có linh trận sư nhìn thấy xung quanh Mục Trần bay ngoằn nghèo 100 linh ấn, bất giác cả đám không ai há hốc to cái mồm trợn mắt. 100 linh ấn, đó là chuyện mà chỉ có linh trận sư cấp 3 rất ưu tú mới có khả năng thi triển. Không lẽ Mục Trần chuẩn bị bố trí linh trận cấp 3 sao? Chương 106, yêu liền đổ trận. 100 linh ấn, khi xung quanh Mục Trần xuất hiện 100 linh ấn lượn lờ, ngay cả Liễu Kinh Sơn cũng tái mặt, sợ hãi tràn ngập trong con người. Lão tuy không phải linh trận sư kiến thức bất phàm, dĩ nhiên hiểu được linh trận cần 100 linh ấn bố trí lợi hại đến mức nào, thậm chí trong tam cực linh trận cũng là thứ vô cùng lợi hại. Linh trận bậc này nếu bố trí thành công, uy lực có thể chân chính là kinh thiên động địa. Tam cực linh trận, Liễu Kinh Sơn nghiến răng phun mấy chữ, mắt sát khí lồng đậm, uy hiếp chí mạng đã áp tới. Dù không biết Mục Trần là bố trí thành công tam cực linh trận này không, nhưng cảm giác tử vong không hề giả, tuyệt đối không cho phép hắn bố trí thành công linh trận. Liễu Kinh Sơn sát khí bạo tăng, linh trận cấp bậc như thế uy lực rất mạnh, nhưng linh trận sư lại có khuyết điểm rất lớn là thời gian bố trí linh trận không ngắn, nay phải tập trung nhiều để không để cho người khác quấy nhiễu. Hiện tại Mục Trần cả gan ngang nhìn bố trí linh trận ngay trong khi chiến đấu, quả là tên nghe còn không sợ cọp ngu xuẩn, hoặc cũng có thể là tên bạc cuồng chuyên đánh giá ván cược được ăn cả ngã về không. Thật là chán sống. Liễu Kinh Thiên sắc mặt lạnh lẽo u ám, không còn do dự, lắc người hóa thành luồng hồng quang phóng tới Mục Trần, hai đấm tung ra linh lực hùng hồn thổi tới dữ dội, lại huyễn hóa ra sơn nhạc hung hăng áp đỉnh. Thế nhưng đối diện với công kích Liễu Kinh Sơn, mắt Mục Trần nhắm mắt không đổi, đôi chân tràn ngập linh lực hắc ám, bóng dáng hóa thành mờ hồ, tạo ra vô số tàn ảnh, lấy tốc độ quỷ mị mà lùi về chân trời tránh đông tránh tây. Rầm rầm, sơn nhạc hình thành từ quyền phong liên tiếp gào thét đánh đến, màng khí thế linh lực sắc bén nặng nề, thế nhưng mà không hề chạm đến được Mục Trần. Tốc độ thật nhanh. Liễu Kinh Sơn cả kinh nhìn tốc độ quỷ mị của hắn, cắn răng cầm tức. Mục Trần rõ ràng muốn kéo dài thời gian bố trí linh trận, toàn bộ tinh thần là dành để né tránh công kích. Bất quá lão không thể để cho Mục Trần tọa nguyện. Dù ngư quyết, Liễu Kinh Sơn lắc động thân hình, cơ thể dường như trở nên mềm mại, vì một tiếng cắt ngang chân trời lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ áp sát Mục Trần. Thân hình lão xuyên qua bầu trời khá quái dị, như một con cá lắc lư thân thể trong biển lớn, tốc độ lại cực nhanh. Lão đang thi triển một trong linh quyết thần pháp đuổi theo Mục Trần, nhanh chóng tiếp cận Mục Trần, mắt hiện rõ tàn khốc, bàn tay vươn ra chảo phong mang theo linh lực cuồn cuộn chộp vào cổ hắn. Chảo phong tới đâu không khí rách toạc tới đó, nhưng ngay khi chảo Liễu Kinh Sơn sắp chạm vào Mục Trần, dường như hắn có thể nhận biết, thân hình rung lên tạo ra tàn ảnh, chảo chỉ xuyên qua tàn ảnh mà thôi. Đáng chết, Liễu Kinh Sơn biến sắc, Mục Trần không chỉ có thần pháp kỳ lạ, hơn nữa dường như có thể dự đoán công kích, nghe mắt thay đổi quỹ đạo di chuyển khiến công kích của lão thất bại. Ta không tin người trốn mãi được. Liễu Kinh Sơn nghiến răng giận dữ, thế công càng thêm hung mãnh, sắc chảo bén ra xé rách trời cao phô thiên cái địa ụp xuống trước Mục Trần. Nhưng thế này Mục Trần càng trở nên quỷ mị, mắt nhắm chặt không mở, cơ thể phiêu đãng như lá cây trong mưa, mưa xà bão táp, cứ mặc cuồng phong mà gào thét không hề bị xé rách. Mục Trần không hề né tránh, không ngừng. Mọi người là nhìn thấy 100 linh ấn quanh người hắn lần lượt dung hòa vào không khí, dao động linh lực kinh người dần toát ra, linh khí trong thiên địa cấp tốc hội tụ chỗ đó. Mục Phong lo lắng quan sát chặt chẽ biến cố trên cao, tử cục hôm nay có thể phá giải hay không phải xem Mục Trần thành công bố trí linh trận kia không. Một truy một tránh trên không trung tiếp tục không ngừng nghỉ, tốc độ cao đến mức kẻ khác nhìn mà nín thở. Nhưng mọi người cảm thấy rõ ràng thời gian càng trôi, Liễu Kinh Sơn là không thể điềm tĩnh thêm, chắc chắn thấy rõ cứ tiếp tục công kích phối thế này căn bản không tạo ra quấy nhiễu được với Mục Trần. Hắn dường như là tách biệt với thế giới bên ngoài mà vẫn có thể tránh đồng né tây mọi công kích sắc bén của lão. Chuyện đó khiến người ta quan sát mà sợ hãi, thiếu niên kia không biết làm thế nào có thể thực hiện cái điều không thể. Thanh linh Liễu Kinh Sơn trên không trung dừng lại, gương mặt nhăn nhó méo già sát khí trong mắt tỏa ra thực chất, điên cuồng nhìn vào bóng người quỷ mị Mục Trần. Lưng hắn dần hình thành màu hắc ám, không khí vặn vẹo mơ hồ, có một trận đồ khổng lồ hình thành. Lão thực sự không thể quấy nhiễu được Mục Trần hoàn thành linh trận. Hôm nay thật là lão phù muốn xem người có bản lĩnh tới cỡ nào. Liễu Kinh Sơn gầm thét hùng tợn, đột nhiên là thét vang, thân hình bắn lùi. Trong quá trình lùi đó là linh lực cực kỳ hùng hồn như thủy triều cuồn cuộn tuôn ra từ trong người, một luồng dao động vô cùng kỳ lạ từ cơ thể lão toát ra. Lập tức việc đó thu hút sự chú ý mọi người, bọn người họ là khiếp sợ thấy cơ thể Liễu Kinh Sơn rõ ràng nhanh chóng to lên, hắc ám tràn ngập bên ngoài cơ thể, roạt roạt quần áo tan nát, cơ thể nhanh chóng trương to, chỉ hết 10 giây là hoàn toàn không còn ra hình người, hóa thành cự thú cực kỳ khổng lồ, một con hắc cự khuyển hai đầu, răng nanh dữ tợn đầy nước miếng, nước dãi đặc quánh một màu trắng sữa nhiễu nhão, không khí quanh đó cũng là dao động một chút. Một cái đầu khuyển đèn thùi thở ra, phun lên ngọn lửa dữ tợn, trong miệng cái đầu kia lại có hắc phong bạo thành hình, khí thế hung ác ngập trời, Liễu Kình Sơn không ngờ hóa thành linh thú, mãn luyện hóa tinh phách là xong đầu ma khuyển. Cả đám người không ai không biến sắc, kể cả Mục Phong cùng những vị thành chủ dĩ nhiên đều thấy rõ, xong đầu ma khuyển mà Liễu Kình Sơn biến ra không hề là hư ảo, mà chân chính có khí tức và sức mạnh của xong đầu ma khuyển. Cường giả dung thiên cảnh đã có thể luyện hóa tinh phách đến mức độ này sao? Mục Phong chấn động trong lòng, tuy có thể luyện hóa tinh phách linh thú, nhưng với năng lực thần phách cảnh chỉ có thể dùng linh lực để huyễn hóa linh thú, chứ không thể hóa hình thực chất như Liễu Kình Sơn. Hiện tại Liễu Kình Sơn không chỉ có thực lực bản thân, năng lực chân chính và sức mạnh song đầu ma khuyển, chất lực là vô cùng khủng bố. Wow! Song đầu ma khuyển hú lên, bốn con mắt ngậu hung ác. Mặc dù hóa thành hình thái linh thú, Liễu Kình Sơn hoàn toàn có lý trí trọn vẹn, không hề bị điều khiển chút nào. Một sinh vật có được sự cường mãn của linh thú kết hợp với trí tuệ nhân loại, thực sự là thứ cường hãn đáng sợ nhất. Phừng! Song đầu ma khuyển há mồm chó, một con hỏa long, một cái hắc phong bạo cùng lúc phun ra, hai đòn công kích là cuồng bạo mạnh mẽ hơn cả trước khi lão còn ở trạng thái con người. Mục Trần tạo ra vô số tàn ảnh né tránh, bất quá lồng công kích này chỉ tránh được một số chỗ yếu hại, quần áo trên người hắn bị xé nát phân nửa, lộ cơ thể chàng chịt máu tươi. Wow wow wow! Song đầu ma khuyển điên cuồng gầm rú, linh khí thiên địa dần cuồng bạo. Trên trái đất là lần lượt hình thành một đám hỏa long, một cơn hắc phong bạo khổng lồ càn quét vô thiên cái địa, bao trùm khoảng lớn trên không trung, vây kín đường lui của Mục Trần. Mục Phong hoảng sợ, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Ầm ầm, hỏa long đầy trời hắc phong gào thét như bảy mãnh thú hung hãn bao vây, trực chờ là xé sát Mục Trần. Trong thành thị mọi người nín thở, chẳng ai dám mở miệng ra tiếng. Hỏa long nóng cháy đốt sạch những mảng quần áo lất vất trong không khí thành tro tàn. Hắc phong cuồng bạo thổi tới càng lúc càng gần Mục Trần. Ngay chính lúc đó, mắt Mục Trần thình lình mở ra. Đôi mắt là hắc viêm thiêu đốt kỳ lạ. Cơ thể Mục Trần vài vết thương bục ra, máu tươi đổ xuống, hắn không để ý mấy. Đôi tay máu me thong dong thả kết ấn, âm thanh trầm đục nhẹ cất. Yêu liên đổ trận, khởi động. Đùng một tiếng lộ vàng từ không gian sau lưng hắn, hắc ám lan tràn uốn éo, hóa thành trận đồ cực kỳ hắc ám. Trận đồ lóe lên vài cái, mơ hồ hình thành đóa hoa liên hoa mềm mại nở bung. Đóa hoa sen hạ xuống lơ lửng trước mặt Mục Trần, túy để hỏa long cùng hắc phong đầy trời mang năng lượng cuồng bạo đánh đến. Bùm bùm, khói lửa đầy trời, mọi thứ bị nổ, nhưng mà hỏa long và hắc phong tan đi. Mắt mọi người càng kinh sợ vì đóa hoa sen che chở Mục Trần chẳng hề tổn hại. Kế tiếp, Mục Trần run run xóa vết máu trên mặt, chỉ hành động nhỏ bình thường đó khiến hắn cảm thấy đau đớn nhức dữ dội. Thân thể là chịu đựng năng lượng cửu u tức tới mức cực hạn, bất quá hiện tại còn chưa phải lúc nghỉ ngơi. Đôi mắt hừng hực của hắc viêm, Mục Trần lặng lặng nhìn phương xa. Song đầu ma khuyển khí thế độc ác sừng sững đứng đó, ngón tay đầy máu của hắn điểm vào không trung, giọng thì thao cất: nên làm thịt chó à? Hắc yêu liền quỷ dị khổng lồ mang theo dao động tử phòng gào thét mà bắn đi. Chương 107 chạm sát. Hắc liền chậm rãi xoay tròn, nát sen lần lượt nở ra, mảng thiên địa bên này dường như theo đó mà u ám đi, linh khí trong thiên địa ồ ạt đổ tụ về hắc liền. Đôi mắt thú đỏ ngầu hưng tợn của Liễu Kình Sơn cũng trở nên bất an dị thường, hiển nhiên là thấy một cái khí thức tử vong tỏa ra uy hiếp từ đó hắc yêu liền này. Thời điểm này cũng chỉ có thể dốc toàn lực chống cự. Lão tin chắc đây là thủ đoạn cuối cùng của Mục Trần, chỉ cần chống đỡ nổi, vậy sau đó Mục Trần chỉ là mặc sức cho lão dày vò. Wow! Tiếng hú là tràn ngập sát khí vang lên cuồn cuộn mênh mông. Khí lực hùng ác trong người trào ra, hai cái đầu chó cùng là há to dữ tợn. Hồng hỏa và hắc phong hội tụ trong hai miệng rộng, không khí quanh người trở nên vặn vẹo méo mó. Mọi người bên dưới bắt đầu lo lắng nhìn cảnh tượng kia. Họ nhìn thấy ra hai cường giả trên cao là sử dụng bản lĩnh cuối cùng. Hắc long phong hỏa sát, linh lực cơ thể Liễu Kình Sơn được vắt cạn đến vận chuyển ra ngoài. Trong hai cái miệng rộng, hồng hỏa và hắc phong lại to đến mấy trăm trượng. Ầm, không trung run rẩy, hai đạo hỏa long cùng hắc phong long từ miệng kia mà gào thét phóng ra. Hai cự long phóng lên cao, uốn lượn xoắn vào nhau, song lòng hội tụ hòa theo thế gió, linh lực kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Đây chắc chắn là bản lĩnh công kích mạnh nhất của Liễu Kinh Sơn. Sau nó mang linh lực biến hóa trời đất thẳng tắp phóng tới Hắc Yêu Liên trên cao, để lại phía sau hai cái đuôi dài sáng rực. Hắc Yêu Liên chậm rãi nở đến lá sen cuối cùng, hắc ám tràn ngập như ăn mòn cả không trung hội tụ nơi hắc niên. Tim sen như có một cái luồng chất lỏng đèn đúa nhỏ giọt rơi xuống, hắc ám thâm thúy đột nhiên thêm cường thịnh. Thình lình, Hắc Yêu Liên rung lên mãnh liệt, một luồng hắc ám hơn trăm trượng lặng lẽ bắn ra. Luồng hắc ám không có linh lực quá mức cuồng bạo, lại giống như cột nước đen từ trên cao đổ xuống, hai chú rồng dữ tợn rít gào, mạnh mẽ đánh lên phòng hỏa song long. Bù một vòng linh lực, quang khổng lồ ngàn trượng tỏa ra, sáng rực cả thiên địa. Gào, song long rít gào, hét ra cái sức trùng kích tấn công. Linh lực cuồng bạo vô cùng, dốc tận lực xé toang cột nước đen. Bất quá mặc kệ song long có cường hãn ra sao, luồng hắc ám kia không hề sứt mẻ, như một cái cây cột đen khổng lồ không thể lay động. Liễu Kinh Sơn thấy cảnh tượng đó bất an càng nhiều. Luồng hắc ám không có thành tích kinh người, nhưng khiến cho lão cảm thấy lạnh lẽo từ tận thâm can. Xa xa Mục Trần bình tĩnh nhìn màn đối chiến bên này, ngón tay cử động nhẹ nhàng, hắc liên giữa không trung bên đó đột nhiên nở bung, hóa thành chất lỏng đen đặc sệt dung nhập vào luồng hắc ám. Hắc liên tiêu tán, luồng hắc ám lọ càng thêm có hoa văn hắc liên rực rỡ. Hắc ám bộc phát, song hỏa, song phong hỏa song long gào lên thê thảm, xuất hiện vô số vết nứt. Còn người Liễu Kinh Sơn co lại dữ dội, đùng một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, luồng hắc ám hùng mãn xuyên qua phong hỏa song long. Tức khắc đó, sự kinh hãi trước tử vong của Liễu Kinh Sơn trở nên vô cùng rõ ràng. Tử vong uy hiếp, lão lập tức hành động, lắc mình hóa thành hắc ám phóng lui. Lão biết rõ cứ để luồng hắc ám nọ chạm vào người, cường giả dung thiên cảnh như hắn chết chắc không cần nghi ngờ. Hành động bỏ chạy của Liễu Kinh Sơn khiến đám người ngây ngốc quan sát bên dưới hoàng sợ, đặc biệt đám Liễu Kinh Thiên mặt tái mét không còn máu. Muốn chạy, Mục Trần lạnh lẽo khóa chặt đôi mắt vào Liễu Kinh Sơn, hao tận hết mọi thủ đoạn mới có thể đẩy Liễu Kinh Sơn tới ngưỡng cửa tử vong. Nếu để lão chạy thoát, chẳng những công sức kiếm của bao năm đổ sông xuống biển, khi đó là lão mà hồi phục một chút, hắn không thể nào có thể tiếp tục mượn sức của cửu u tước được nữa. Do vậy ngay lúc này phải tiêu diệt Liễu Kinh Sơn. Vìu, sát khí lồng lặc, luồng hắc ám xuyên qua phong hỏa song long chợt đổi hướng chuyển động, như là tia chớp xoẹt qua với tốc độ ánh sáng đuổi theo Liễu Kinh Sơn. Tốc độ xe đánh chỉ chớp mắt xuất hiện ở sau lưng con chó to. Không! Liễu Kinh Sơn kinh hãi gào lên, điên cuồng điều động linh lực còn lại cho người tạo thành màn hộ cháo linh lực cực lớn. Bùm! Hắc ám thản nhiên nào tới đập vào hộ cháo linh lực. Choàng! Hộ cháo nhìn rất rắn chắc này không có chút tác dụng. Luồng hắc ám như lưới hái tử thần, dễ dàng rẽ nát hộ cháo, sau đó đánh vào thân thể song đầu ma khuyển. A! À! Giây phút đó, Liễu Kinh Sơn tuyệt vọng sợ hãi thét lên chói tai, tiếng hét dữ dội quanh quẩn đất trời. Bùm, luồng hắc ám mặc kệ lão có thét hay không cứ mạnh mẽ xuyên qua, xuyên thủng cơ thể lão. Cuối cùng là va vào một tòa núi lớn rất xa vô cùng, phá vỡ đỉnh núi, đất đai rung chuyển, tòa núi nháy mắt hóa thành tro bụi. Những con người cường giả đứng ở cửu vực thành hoàn toàn câm lặng, vì họ thấy song đầu ma khuyển bị luồng hắc ám xuyên qua người hoàn toàn biến mất sạch sẽ, không để lại dấu vết thi cốt vô tổn. Cứ như lão bị bốc hơi hoàn toàn khỏi không trung. Linh lực cuồng bạo gào thét trên trời đột ngột biến mất, vòng chiến kinh thiên động địa kết thúc chóng vánh. Vô số cặp mắt vẫn chưa rời khỏi không gian trống rỗng, mà ngày trước đó thân hình Liễu Kinh Sơn, một cường giả xung thiên cảnh cứ như thế biến mất. Liễu Kinh Thiên, Liễu Bộ Bạch, Liễu Bộ Bạch cùng đám liễu vực ngờ ngác ở trong khoảng không choáng váng thẫn thờ run rẩy té vịch xuống đất. Cục diện bọn họ bày ra vốn là muốn thực hiện hùng đồ bá nghiệp sừng bá Bắc Linh cảnh đã hoàn toàn bị loại bỏ, mãi thể do cái tên nhóc cơ bản không được coi trọng Mục Trần kia. Sao có thể như vậy? Liễu Kinh Thiên run rẩy cất tiếng, mắt không còn chút khí thế kiêu ngạo bá đạo khi trước, chỉ còn sợ hãi vô song. Hiện tại liễu vực chính thức đắc tội toàn bộ các thế lực Bắc Linh cảnh, thế nhưng những vị cường giả họ dựa dẫm vào đã biến mất. Mà chỗ dựa lớn nhất sụp đổ sau này chắc chắn liễu vực là thê thảm nhất trong Bắc Linh cảnh. Ba vị vực chủ trước sau chưa ra tay hỗ trợ Mục Phong kia cũng hít thời thật sâu, lặng lẽ nhìn Liễu Kinh Thiên, rồi im lặng lảng ra xa. Hiển nhiên nếu vực đại thế mất, họ chẳng thể nào ngu gì mà dính đến mấy tên kia. Mục Phong huynh, không ngờ mục vực các vị là ẩn giấu bản lĩnh lợi hại như thế. Đường Sơn cũng là một trong những người khôi phục tinh thần đầu tiên, nhìn Mục Phong không tránh khỏi rung động cất tiếng. Những vực chủ bên cạnh đưa mắt phức tạp nhìn Mục Phong, sự kính sợ trong mắt hiện rất rõ, họ hoàn toàn bị bản lĩnh Mục Trần chấn nhiếp. Khó trách tiền Mục Trần có thể trở thành người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh đủ tư cách tham gia linh lộ. Mục Phong nghe Đường Sơn nói mà chỉ méo miệng cười, sự tình này hoàn toàn không thể có trong dự tính của lão. Nó chẳng biết đầu cua tay nheo gì cả, chẳng thể giải thích được vì sao Mục Trần có sức mạnh kinh thiên động địa như thế. Trên bầu trời, Mục Trần chăm chú nhìn khoảng không mà Liễu Kinh Sơn biến mất, chắc chắn xác định khí tức lão hoàn toàn mất mới thở ra chút gánh nặng. Tức khắc là cơ thể thả lỏng, sức mạnh người rút đi như thủy triều, sự suy yếu nghiêm trọng nhanh chóng lan toàn thân, đau nhức dữ dội như muốn xé tan cơ bắp. Xíu trùng kích vào lão, thân thể lắc lư, mất ý thức rơi thẳng một đường từ trên không rơi xuống đất. Mục Phong thấy thế giật mình vội phóng lên, đón cơ thể máu me bè bét của con trai nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mục thúc, hắn không sao chứ? Đường Thiên Nhi là vội chạy tới, thấy cơ thể máu me bè bét cũng hoảng hồn vội hỏi. Còn thở, nhưng hôn mê rồi. Mục Phong kiểm tra một lúc thở, một hơi thầm may mắn, bất chợt mắt đàn vào mấy người Đường Sơn lóe ra sắc bén. Thiên Nhi, chăm sóc thằng nhỏ này. Mục Phong để Đường Thiên Nhi đỡ Mục Trần, cô làng vội vã luống cuống đón lấy hắn, không quản máu me từ người hắn mà ôm chặt lấy tắc lưng. Đôi tay nhỏ bé lúng quính giữ chặt, thân thể cường tráng và khí phách nam nhi của hắn khiến cho nàng bất giác đỏ mặt. Đôi mắt đẹp kề sát gương mặt lăng lệ khôi ngô mà trái tim bất giác đập mạnh. Mấy vị vực chủ đứng đó đều là mang vẻ mặt gian ác, nhìn phía đám liễu vực. Vài chuyện cũng nên kết thúc, địa vị liễu vực ở Bắc Linh Cảnh từ nay về sau ắt là xuống dốc không phanh. Vận mệnh Bắc Linh Cảnh lần nữa xuất hiện biến hóa, bất quá cục diện lúc này so với liễu vực mạnh mẽ thâu tóm thì tốt hơn không ít. Và cục diện đó là do công lao thiếu niên đang hồn mê kia. Vài cặp mắt nhìn thân thể được thiếu nữ xinh đẹp dìu đỡ, thầm tặc lưỡi, tỏ ra một chút kính nể. Thiếu chủ mục vực nào vượt xa cho hắn, quả thật là phúc khí cho mục vực. Chương 108, yên ổn. Đại chiến cửu vực thành, Mục Trần thổi bay Liễu Kinh Sơn thì cốt vô tổn kết thúc. Diễn biến đại chiến nhanh chóng lan khắp cả Bắc Linh Cảnh với tốc độ chóng mặt. Khắp Bắc Linh Cảnh nơi nơi là không khỏi chấn động. Hầu như bất cứ ai nghe đến tin tức trận chiến là kinh thiên trợn mắt, lòng lồi sóng gió. Cương giả dùng thiên cảnh à? Bắc Linh Cảnh xưa nay chưa hề ai đạt đến cấp độ đó. Thế nhưng hiện tại vị cương giả dùng thiên cảnh đầu tiên xuất hiện, chưa kịp tỏ uy phong bao lâu đã bị giết chết. Đặc biệt kinh hãi khi người giết hắn chỉ là thiếu niên miệng còn hôi sữa. Chẳng ai đủ sức tưởng tượng đến kết quả không tưởng như thế. Thậm chí những người nghe kể cũng không ít kẻ khó tin. Thế nhưng đối với những người tận mắt chứng kiến, không ai dám nghiêng lên tiếng nghi ngờ, vẫn còn rung động trước sự lợi hại vô cùng của thiếu chủ mục vực kia. Có lẽ cái tên Mục Trần từ lúc này mà nổi tiếng khắp ngóc ngách Bắc Linh Cảnh. Theo đó danh vọng mục vực là nhanh chóng bành trướng không nhỏ, hơn xa hẳn liễu vực, chiếm lấy danh hiệu đệ nhất thế lực mạnh nhất Bắc Linh Cảnh. Còn liễu vực, kế hoạch giã tầm của họ lần này bị phá vỡ, đả kích chí mạng. Vốn Mục Phong muốn cơ hội xóa tên liễu vực khỏi Bắc Linh Cảnh, cuối cùng lại làm không được. Một là vì liễu vực tuy mất Liễu Kinh Sơn vẫn còn chiến lực không kém, hai là ý kiến của các vực chủ khác không thể nhất thống. Đại hội cử vực lần này, mục vực nhờ Mục Trần mà danh tiếng tăng cao, thế lực khác cũng e ngại mục vực hơn. Sợ bọn họ phát triển quá thuận lợi, nếu trực tiếp liên thủ xóa sổ liễu vực, những người có lợi nhất là mục vực. Liễu vực xem như may mắn được duy trì, nhưng tổn thất không ít. Một nửa địa bàn liễu vực bị cắt cho mục vực, rồi các loại bồi thường khác nhau vắt kiệt tài chính của liễu vực, khiến họ gần như là tán ra bại sản. Mà lời đồn trong miệng người ta liễu vực là hóa thành chuột chết bên sông. Những cường giả gia nhập liễu vực hiện tại sợ vạ lây mà rời đi, khiến liễu vực nguyên khí đại thương lại thêm càng thảm trọng. Bất quá hiện giờ bọn họ nghiến nát răng cũng phải là đành nuốt vào bụng. Mất Liễu Kinh Sơn lại đắc tội nhiều thế lực như thế, liễu vực không còn uy thế đệ nhất thế lực Bắc Linh Cảnh. Sau này rất có thể liễu vực càng lúc càng suy yếu, thậm chí tới ngày nào đó là hoàn toàn bị xóa sổ không chừng. Quả đáng này họ lại chẳng có biện pháp đổi, chỉ là đành đau khổ nhận lấy. Đại chiến cửu vực thành không, chỉ mất đi Liễu Kinh Sơn mà giá tâm mưu đồ của Liễu Kinh Sơn hoàn toàn là chôn vùi theo đó. Ám ảnh này đối với họ là cực kỳ khó phai mờ. Trong khi cả Bắc Linh Cảnh chấn động không thôi vì đại hội cửu vực, Mục Trần vẫn hôn mê không hay biết. Với loại trạng thái hôn mê này của hắn, ngay cả Mục Phong bó tay không phép. Từng thử đưa linh lực cơ thể vào chữa trị, thế nhưng đáng kinh ngạc là linh lực lão khi tiến vào cơ thể Mục Trần biến mất sạch sẽ. Nói cách khác, lão hoàn toàn mất cảm ứng với linh lực của mình. Thử vài lần là lão đành ngào ngào ngán bỏ qua. Nhưng cũng không có việc, Mục Trần tuy hôn mê nhưng khí sắc dần hồi phục. Có lẽ thương thế cho người dần dần tự chữa trị, chẳng qua là tốc độ hồi phục này khá chậm chạp. Sự chậm chạp đó kéo dài tới nửa tháng, Mục Trần mới từ hôn mê tỉnh lại. Trong căn phòng ấm áp ủ tĩnh, mắt Mục Trần run rẩy từ từ hé mở. Một tia nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ bắn vào mi mắt khiến hắn cảm thấy hơi nhói. Cơn đau nhói qua mới tan đi, thích ứng trở lại ánh sáng mặt trời, mắt hắn là hoàn toàn mở. Đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc, phòng riêng của hắn. Vậy có lẽ là về tới Mục Vực. Trí nhớ trong óc bắt đầu vận chuyển, yết hầu khô khốc, đầu óc thanh tỉnh, bàn tay đặt lên giường định chống người dậy, bất chợt là cảm giác bàn tay truyền đến là một mái tóc mềm mại mát rượi. Hắn nào nào nhìn qua, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp kiểu diễm quen thuộc đang tựa đầu vào thành dưa mang ngủ. Thiên Nhi tỷ, Mục Trần thế nào cũng kinh ngạc sao nàng lại ở đây. Cô gái dường như nghe tiếng hắn là mơ màng mở mắt, chằm chằm nhìn Mục Trần. Thế hắn tỉnh lại nhìn mình, đôi mắt nàng sáng rỡ vui mừng. Mục Trần, người rốt cuộc tỉnh rồi. Mục Trần mỉm cười cố gắng ngồi dậy. Đường Thiên Nhi giơ tay đỡ lấy hắn, quàng một cái gối ra sau lưng cho hắn dựa. Mục Trần nhìn cô gái chăm sóc mình, mái tóc mềm thướt tà mang hương thơm mơn trớn ra mặt, nhộn nhạo và khiến hắn càng thêm cười tươi. Làm cái gì đó? Đường Thiên Nhi nhìn nụ cười khó hiểu của hắn, bất chợt sảng giọng. Khó có cơ hội Đường đại tiểu thư chăm sóc người khác như thế à? Mục Trần cười trả lời. Đường Thiên Nhi đỏ mặt trù miệng nói, ai muốn chứ, cũng là vì cha ta gần đây cứ hay là đàm đạo công việc với Mục Túc, ta ở nhà một mình nhàm chán theo chơi, mà Mục Túc lại không có thời gian chăm sóc người mới bảo ta qua coi chừng mà thôi. Mục Trần cười cũng không muốn đôi co với nàng, hơn nữa hắn là rất yếu ớt, thương thế thực quá nặng. Ta đi lấy nước cho người. Đường Thiên Nhi dịu dàng nói nhỏ, lắc không xoay người đi. Mục Trần nhìn vòng eo Đường Thiên Nhi biến mất, mới chậm rãi nhắm mắt đưa tinh thần nhìn vào cơ thể. Kinh mạch thời gian qua hôn mê cũng được chữa trị khá tốt, nhưng quang luân linh lực trong khí hải là ảm đạm vô quang, linh lực trong đó rất ít và loãng, có lẽ phải tu luyện một thời gian mới có thể đẩy lại. Mục Trần chuyển hướng nhìn chỗ khác trong khí hải, nơi đó là một đóa hoa mandala tươi tắn nở rộ như cũ, cứu tức nằm đó ủ rũ như gà rủ, hắc viêm trên bộ lông vô cùng nhạt nhòa. Hẳn nhiên không chỉ có Mục Trần trọng thương, ngay cả nó cũng bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Cứu tức tự hồ nhận ra Mục Trần đã vào trong, mắt hơi mở, lạnh lùng như cũ, liếc nhìn Mục Trần ý niệm trào phúng truyền xa. Người đúng là mạng lớn, thế mà còn sống cho được. Mục Trần cười không để ý đến cửu u tức, cười nhạo mặt chân thành nói, lần này đa tạ người. Cảm nhận chân thành của hắn, cửu u tức cảm thấy không mấy tự nhiên, ý niệm dù lạnh lùng cũng không có quá cách ngăn. Cảm tạ cái gì, ta không giúp người không công. Nhớ rõ chuyện đã hứa với ta, nếu người dám thất tín, ta cho người trả giá lớn. Yên tâm, lời hứa của ta lặng hàn cân, ta không luyện khóa người, đợi khi người có thể rời khỏi, đi hay ở tùy ngươi, mặt các điều kiện mà người nói kia ta cũng hết sức lòng, chẳng qua ta chưa biết nó là gì. Thấy Mục Trần đề cập chuyện đó, mắt cửu u tước dường như sáng một chút do dự hỏi, người sẽ tới Bắc Thương Linh Viện ư? Ừ. Ngươi phải giúp ta lấy một thứ ở Bắc Thương Linh Viện. Thứ gì? Bắc Thương Linh Viện có một phò tượng thần thú thượng cổ, tên là Bắc Minh Long Côn, tinh huyết bên trong đó có huyết mạch thần thú thượng cổ. Ta muốn có được nó làm nguyên liệu hỗ trợ thúc đẩy thức tỉnh huyết mạch thần thú thượng cổ cơ thể ta, tiến hành bước cuối cùng biến hóa, trở thành thần thú. Bắc Minh Long Côn. Mục Trần nghe vậy giật bắn người, nó là vật sinh vật đáng sợ xếp hàng thần thú thiên bảng, vạn thú lục A. Cứu tước muốn lấy đi tinh huyết kia, không phải đánh giá hắn quá cao chứ? Yên tâm, tinh huyết Bắc Minh Long Côn tuy chân quý, nhưng mà lấy một chút máu cũng không khiến nó có hại. Bắc Thương Linh Viện hẳn là tồn trữ thứ đó, người cứ nghĩ biện pháp, ta chắc có thể làm được. Cứu tước chuyển ý niệm. Mục Trần cười khổ nói, ta cố hết sức. Cứu tước gật gù, Bắc Minh Long Côn rất phiền toái, hiện tại chính bản thân nó là thời kỳ mạnh nhất, địch cũng không nổi, trừ khi nó tiến hóa thành cửu u minh tước. Hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thượng cổ bất từ điều mới có khả năng áp chế. Do vậy hiện tại chỉ là đặt hy vọng ở Mục Trần. Nếu hắn ở Bắc Thương Linh Viện có biểu hiện tốt vô cùng, không chừng có cơ hội không nhận được ấy chứ. sắp tới ta cần phải tĩnh dưỡng nhiều, đừng có nghĩ đến muộn sức mạnh của ta, tự lo tốt cho cái mạng nhỏ của ngươi đi, cố gắng đừng chết quá sớm. Cửu Tước nhắc nhở. Mục Trần bất đắc dĩ gật đầu, thật ra hắn không dám nghĩ có thể mượn sức mạnh kia nữa, vì phải trả giá quá lớn. Nếu không phải lần này bị Liễu Vực ép vào đường cùng, hắn cũng không làm cái trò chó cùng rứt dậu như thế. Mục Trần sau khi nói chuyện với Cửu Tước xong, tinh thần rời khỏi khí hải, mắt mở ra đã thấy Đường Thiên Nhi đẩy cửa vào, tay cầm siêu nước. Ta hồn mê đã bao lâu? Mục Trần nhận chén nước, cất tiếng hỏi. Khoảng chừng nửa tháng, Đường Thiên Nhi nhẩm nhẩm trả lời. Mục Trần phun ngụm nước, hớp miệng, tròn mắt không ngờ là hôn mê lâu như vậy, xem ra cái việc mượn sức mạnh Cửu U Tước quá bá đạo đau khổ. Đúng rồi, nửa tháng, chẳng phải là trễ hạn đi Bắc Thương Linh Viện sao? Mục Trần giật mình hỏi. Gấp cái gì, còn 5 ngày nữa cơ. Đường Thiên Nhi trừng mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần nghe vậy mới thở ra, nếu vì hôn mê mà trễ hạn đi Bắc Thương Linh Viện thật là tai hại. Hừ, không phải người muốn sớm đi Bắc Thương Linh Viện để không ai phiền người đó chứ? Đường Thiên Nhi lạnh mặt hừ giọng. Đâu có, Thiên Nhi tỷ xinh đẹp như thế, dù là ở Vạn Hoàng Linh Viện tuyệt đối là tuyệt sắc mỹ nhân hàng đầu. Vạn Hoàng Linh Viện chỉ có nữ tử, nhưng Nam Linh Viện thường xuyên giao lưu, chẳng phải khiến cho nam tử học viện các mê mẩn thân hồn điên đảo sao? Lúc đó ta cầu xin người tới làm phiền ta, có lẽ là người cũng không vui lòng ấy chứ. Mục Trần cười. Đường Thiên Nhi cười khúc khích, hếch mặt hất cằm. Người nói chính xác, trong năm đại linh viện kia, những chàng tuấn kiệt trẻ tuổi đông đúc không biết bao nhiêu mà kể. Đến lúc đó nếu ta coi trọng người khác thì ai mà thèm để ý người chứ. Nàng giữ giữ cái lắm đấm với Mục Trần nói tiếp. Hơn nữa đừng có vội đắc ý, ta nhất định là tu luyện siêng năng ở Vạn Hoàng Linh Viện, khi người gặp lại cho người liếm thử lợi hại bổn tiểu thư. Thôi ta đi gọi mấy người mục thúc qua đây, ngươi nghỉ thêm chút đi. Đường Thiên Nhi nói xong mỉm cười ý vị mà dịu dàng nhìn Mục Trần, thân hình nhẹ nhàng đứng dậy màng tiếng cười tinh khôi mà rời khỏi phòng. Mục Trần nhìn bóng hình xinh đẹp người con gái kia bất giác thở sâu một hơi, mắt khép lại, hai tay nắm chặt. Bắc Thương Linh Viện thật là đáng chờ mong ha.